lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Dâm Phụ, mỗi đêm cần có nam ma cùng ngủ, ngày hôm sau nam ma phải chết. Tin đồn này quá nổi trong lộ Tây Pháp Hoàng Triều, dù là thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc cũng không hy vọng sẽ bị thập công chúa nhớ sau khi gặp mặt một lần duy nhất. Tuy sau lưng mỗi thành chủ đều có một thế lực chống lưng, dù là công chúa hoàng tộc lộ Tây Pháp cũng không dám ngủ thành chủ rồi hôm sau giết chết. Nhưng bị lộ Tây Pháp Lưu Thủy chú ý làm ra đầu thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc tê dại, vội cúi đầu, khom lưng hành lễ. Thành chủ của Độc Tôn Thành, Bắc Khắc Tư Thái Lạc kính chào công chúa điện hạ tôn quý. Trên mặt lộ Tây Pháp Lưu Thủy không còn vẻ ma nữ tịnh nghịch hay thay đổi. Biểu tình của nàng kiêu ngạo như mỗi một thành viên hoàng tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc, ta ban cho ngươi vinh diệu, ngươi có thể ngẩng đầu lên nói chuyện với bản công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, ngươi còn muốn dạy ta sao? Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, mắt liếc nhanh càn kình cuối cùng dừng ở lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc che giấu cảm xúc kinh ngạc, chậm rãi nói, công chúa điện hạ tôn quý, ta nghe nói binh sĩ của ta cản đường công chúa đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chỉ gật đầu, mắt lóe kiêu ngạo đặc điểm của tộc lộ Tây Pháp. Nếu là binh sĩ của ta đắc tội công chúa, thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc suy nghĩ cách dùng từ, nói, ta sẽ trừng phạt bọn họ, dĩ nhiên người là công chúa điện hạ cũng có thể phạt họ nhưng giết chết thì... Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc cười khan nói, bọn họ dù gì cũng là ma võ sĩ vì lộ Tây Pháp Hoàng Triều từng đi chiến trường nhân ma, cũng là tộc ma của ma tộc Mã Môn chúng ta, cho dù là đại ma vương bệ hạ khi xử lý ma của tộc khác. Bắc Khắc Tư Thái Lạc, Cản Kình cầm hai chiến chùy đánh gãy lời của thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc, nói, là ta giết ma, không liên quan đến công chúa điện hạ. Bọn họ mạo phạm công chúa điện hạ, bản ma không giết cả nhà họ đã là may. To gan, ngươi dám ngắt lời bản thành chủ nói chuyện. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc tợn to mắt, lực lượng huyết mạch bỗng mở ra. Từng lông chim màu lam xuất hiện trên người gã. Mũi, miệng thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc khoàm, mắt như chim ưng. Một đôi cánh giống hùng ưng màu lam to lớn dương sau lưng gã. Huyết mạch lôi ưng. Một trong 10 lực lượng huyết mạch ma tộc, nằm trong các lực lượng huyết mạch mạnh nhất ma tộc Mã Môn. Lực lượng đỉnh hoàng kim đấu tâm đẩy đấu khí ra ngoài, tay thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc cầm chiến mâu mang theo tiếng mãnh hổ gầm giống xoay nhanh xé rách không khí đâm hướng đầu Cản Kình. Có lực lượng huyết mạch thì giỏi lắm sao? Cản Kình lật cổ tay, hoàng kim đấu tâm và đấu tâm thứ 3 cùng xoay nhanh, đấu khí chấn động chiến chùy kêu vù vù như trống trận. Cản Kình hất chiến mâu sang bên cạnh, chiến mâu xoay tít phát ra tiếng kim loại giòn vang. Hỏa tinh bắn tung tóe, nhiều ma vội bịt tai muốn ngăn thanh âm chói tai. Đây là cái gì? Lông chim ưng trên người thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc run run, lực xung kích chiến mâu bắn ngược về chấn động cánh tay gã tê tê như không thể nắm chắc phương hướng của chiến mâu. Chân thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc biến nhẹ hẫng. Cánh to dương rộng muốn xua đi lực lượng quái dị, gã thụt lùi ra sau, muốn đi. Cản Kình vung chiến chùy, hai chân đạp đất đuổi theo, chiến chùy dơ cao đập xuống. Hai tay thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc vội dơ chiến mâu quá đầu. Keng keng keng, chiến chùy gõ vào thân chiến mâu run rẩy phát ra tiếng kim loại va chạm. Chiến mâu thẳng tắp trượt cong rồi độ co giãn lại bắn ra. Trông như hỏa hoa toát ra từ đợt va chạm là rớt xuống từ chiến mâu này. Lực xung kích mạnh mẽ làm hai tay thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc run rẩy, lòng thầm kinh ngạc. Ma con lai này từ chỗ giả mạo nào chạy tới? Sao trước kia gã chưa từng nghe nói qua ai mạnh như vậy? Muốn đi, Cản Kình lại tiến lên trước một bước, thân thể nhảy lên cao. Trước khi thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc dương cánh muốn bay lên trời thì Cản Kình đã tới đỉnh đầu gã, chiến chùy lại đập xuống, đập thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc dơ cao chiến mâu ngăn cản lún xuống đất. Keng keng keng, rầm, kim loại va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, đá lát dưới chân thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc vỡ vụn, hai chân lún xuống đất bùn, chiến mâu lấp lánh dính chất dịch màu đỏ, cổ tay thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc rách. máu tuôn ra chảy xuôi theo chiến mâu, sau đó bị chiến mâu run nhanh hất ra ngoài. Ngay sau đó, chiến mâu thoát khỏi tay thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc bay lên cao, xoay tròn trên bầu trời rồi cắm phập vào tường thành. Nửa chiến mâu lộ ra ngoài run bần bật như tiếng kêu gào đau đớn. Vù vù vù vù vù. Cản Kình cầm chiến chùy giấy lên, khí thế khiếp người ngừng lại gần ngay mặt thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc. Cản Kình cất tiếng nói cực kỳ kiêu ngạo, ngươi muốn dạy ta, có tin là ta một bố đập chết ngươi không? Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc ngồi bệch xuống đất, huyết mạch chiến thân chưa rút đi, trong đôi mắt ưng sắc bén bắn ra ngạc nhiên khó tin. Gã thua đơn giản dứt khoát, bị ma con lai trẻ tuổi, ma con lai không có bất cứ lực lượng huyết mạch mấy bố đập đến không thể cầm chiến mâu. Có tin là ta một bố đập chết ngươi không? Trong đầu thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc văng vẳng câu hỏi của Càn Kình. Vinh diệu và tôn nghiêm của thành chủ làm Bắc Khắc Tư Thái Lạc rất muốn nói một tiếng, bản thành chủ không tin. Nhưng khí thế mấy chiến chùy vừa rồi, trước đó hai tộc ma võ sĩ ma tộc Mã Môn bị đánh chết. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc biết rõ ma con lai rất có thể không dám giết gã, nhưng không có can đảm cứng miệng đáp trẻ. Ma trẻ tuổi luôn dễ bị xúc động. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc thấy qua nhiều ma trẻ tuổi xúc động khi làm việc không đắn đo cảm giác phụ mẫu nuôi lớn mình, cũng không lo nghĩ hậu quả sau khi làm việc, máu dâng lên não rồi chuyện gì cũng dám làm. Ta ngắt lời ngươi thì sao? Cản Kình nhìn chằm chằm thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc ngồi dưới đất, nói, ngươi còn muốn dạy ta sao? Ngươi, ngực thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc phập phồng, xóa đi huyết mạch chiến thân bình thường rất cường đại. Ánh mắt độc ác hỏi, ngươi biết ngươi làm như vậy có hậu quả gì không? Hậu quả? Cản Kình vác chiến chùy trên vai, cười nói, tất nhiên ta biết. Ta đánh thắng ngươi trước mặt nhiều ma, danh tiếng sẽ chấn động nguyên ma tộc, khi đó ta nổi tiếng. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc tức giận suýt hộc máu. Ma con lai quả nhiên là trẻ tuổi không suy nghĩ hậu quả, vì nổi tiếng nên đánh nhau. May là mới rồi gã không cứng miệng nói không sợ bị hắn giết. Ma trẻ tuổi như vậy, thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc tin chắc mới rồi gã cứng cổ thì ma con lai trẻ này sẽ bất chấp hậu quả một bố đập chết gã rồi tính sau. Kích Lưu Phi Kính, ngươi làm hơi quá. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trên lưng ngựa rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Vị này là thành chủ đại ma Bắc Khắc Tư Thái Lạc tôn quý của ma tộc Mã Môn. Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy? Còn không mau xin lỗi thành chủ đại ma. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc nghe nói Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lòng thầm hận. Biết vậy ngươi còn làm. Bây giờ ta bị hỗ trợ của ngươi đánh bại mới chạy ra làm bộ ma tốt. Ta nghi ngờ ngươi là cố ý. Biết ta là ma của Thái tử Điện Hạ nên cố ý đè ép ta. Cản Kình khiêng đầu chùy xoay người nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đuôi mày kia gờ ngạo bất thuần nói, công chúa Điện Hạ tôn kính, ta là hỗ trợ của công chúa chứ không phải nô bộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, gan to bằng trời ai cũng dám giết xin lỗi. Từ khi ta sinh ra đến bây giờ chưa học chuyện này, nếu công chúa buộc ta xin lỗi thì ta sẽ giết hắn, vậy là không có đối tượng xin lỗi. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc căng thẳng. Tiểu tử này rất độc, ngó bộ dạng hắn kiêu ngạo không để mắt cả đấu kỹ hư hồn, không chừng hắn nói được thì làm được. Ma kiêu ngạo, ngươi thử đụng vào thành chủ của chúng ta xem. Phía xa, 10 ma pháp sư ma tộc cầm ma pháp trượng, không biết từ khi nào mặt đất trải tấm thảm bên trên vẽ ma pháp trận phồn ảo. Các ma pháp sư đứng trên đó, tay cầm ma hạch ma thú điều động nguyên tố ma pháp khổng lồ vặn vẹo trên bầu trời. Tùy thời hợp thành các ma pháp có tính hủy diệt. Ma tộc đứng giữa ma pháp trận toàn thân đen thui, tai nhọn như tinh linh, lực lượng huyết mạch hắc tinh linh vương. Lực lượng huyết mạch đa phần là chiến sĩ, rất hiếm có phần nhỏ là ma pháp hệ. Huyết mạch hắc tinh linh vương thuộc về ma pháp hệ, cũng là một trong 10 lực lượng huyết mạch của ma tộc. Ma tộc Mã Môn. Tuy ma tộc Mã Môn không có 3 lực lượng huyết mạch trung cực nhưng có 2 lực lượng huyết mạch khác biệt thành nền tảng vững mạnh cho bọn họ đứng ở xã hội thượng tầng ma tộc. Lực lượng huyết mạch lôi ưng, huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương đều thuộc 10 lực lượng huyết mạch ma tộc và cùng đến từ ma tộc Mã Môn. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc hung tợn chừng ma pháp sư huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương đứng trong ma pháp trận ở phía xa. Tuy mọi người cùng đến từ ma tộc Mã Môn nhưng vì tranh giành quyền thống trị tối cao là tộc trưởng ma tộc Mã Môn nên đấu tranh không thua gì chân sách hoàng triều với ma tộc, chưa từng ngừng nghỉ. Các đời ma vương bởi vì biết chuyện này nên mỗi lần ban lệnh lực lượng huyết mạch trong ma tộc Mã Môn làm thành chủ luôn lén dùng chút thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như bây giờ thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc huyết mạch Lôi Ưng là thành chủ Độc Tôn Thành, vậy tướng quân thủ thành không phải ma tộc bình thường không có lực lượng huyết mạch, hay ma có lực lượng huyết mạch Lôi Ưng đảm nhiệm mà phải là ma tộc Mã Môn huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương. Về lý luận thì thành chủ cao hơn tướng quân thủ thành một cấp, nhưng ma pháp sư huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương tay nắm quân quyền thường không quá để ý đến thành chủ. Bây giờ thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc bị kiềm chế, người đắc ý nhất không phải Càn Kình, không là đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mộc Nột Thiên Sách mà là ma pháp sư huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương cầm ma pháp trượng đứng giữa ma pháp trận. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ, mau dùng bố đập chết Thái Lạc đi, mau hành động. Tay Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ cầm ma pháp trượng khẽ run, mắt bắn ra tia sáng tham lam, hưng phấn. Chỉ cần Bác Khắc Tư Thái Lạc bị đánh chết thì Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ chính là nhân tuyển cho thành chủ mới. Tuy tướng quân thủ thành cũng có quân quyền nhưng thu nhập thua xa thành chủ. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ thuộc ma tộc Mã Môn, tham lam là vô bờ. Nếu không thể trở thành thành chủ thì không ai cam nguyện làm tướng quân thủ thành. Dừng tay lại cho bản công chúa. Giọng nói chất chứa tức giận của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vang vọng, tình huống căng thẳng hơi dịu lại. Kích Lưu Phi Kính, ngươi quay lại. Càn Kình ngoái đầu nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lại ngó thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc. Càn Kình cất chiến chùy, hung tợn hừ một tiếng, xoay người đi hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc nhẹ nhõm, Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ bĩu môi, không cam lòng, suýt nữa là có thể giết Bắc Khắc Tư Thái Lạc rồi. Khi tất cả ma bình tĩnh lại, đều cho rằng vụ việc đã kết thúc, Càn Kình xoay người đi hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỗng quay lại rút Thôn Nguyệt Cung từ đấu giới ra. Càn Kình mới rèn thành Thôn Nguyệt Cung, chưa từng có ma trông thấy cây cung quái gì có 3 giây, cường cung trong tay. Một mũi tên lóe tia sáng lạnh lẽo đặt trên dây cung tận cùng bên trong Thôn Nguyệt Cung, kéo căng thành hình trăng tròn. Dây cung chấn động, tên bay nhanh hơn sao xẹt xuất hiện trước mặt Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ. Tên nhọn xé gió, trục nguyệt truy nhật. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ không kịp làm ra phản ứng gì, thậm chí khi mũi tên bay tới trước mặt mới biết bị ma tập kích. Nhanh, nhanh không chút dấu hiệu báo trước. Chính xác. Cực kỳ chính xác. Hung, mũi tên hung làm người vỡ tim. Bùm, hộ thuẫn ma pháp vỡ. Khi ma pháp sư tổ thành ma pháp trận luôn trước tiên phóng ma pháp hình thành ma pháp thuẫn. Một là phòng ngừa tập kích đột ngột, hai là đề phòng có thứ gì đột nhiên quấy nhiễu. Phòng ngự gần như hoàn mỹ không khuyết điểm, không thể chắn mũi tên bay tới. Khi tinh thần mọi người thả lỏng, ma pháp hộ thuẫn yếu ớt nhất, mũi tên dễ như trở bàn tay. Đơn giản như xuyên qua lớp giấy đánh vào ma pháp hộ thuẫn trúng đầu Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ. Sau đó tên xuyên qua lưng Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ bắn vào vách tường phòng gần đó, liên tục xuyên thấu 3 mặt vách tường. Cuối cùng thân tên cắm vào vách tường thứ 4 chỉ có chút đuôi tên lộ ra ngoài lắc nhẹ. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ mất đầu vẫn còn đứng đó, máu phun ra từ cần cổ. Tay cầm ma pháp trượng lắc lư, dường như gã chưa lấy lại tinh thần từ ngạc nhiên. Các ma pháp sư ngây như phỗng. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ đứng ở chính giữa thế nhưng bị một mũi tên bắn chết. Hai tay thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc chống đầu gối định đứng lên đông cứng người như túng ma pháp hóa đá. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc ngây ngốc nhìn tướng quân thủ thành. Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ mất đầu vẫn đứng thẳng. Giết, giết thật. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc nghĩ gã đang nằm mơ. Thật sự có ma dám giải quyết tướng quân thủ thành. Hơn nữa tướng quân thủ thành này là ma pháp sư huyết mạch. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc không rảnh vui sướng vì Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ chết. Chuyện này kích thích gã rất lớn. tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ đẳng cấp đại ma pháp sư, có mười mấy ma pháp sư trợ giúp đứng trong ma pháp trận, vậy mà bị người bắn một mũi tên giết chết. Ma hơi có thường thức đều biết loại ma đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch là không thể bị giết. Bất cứ ma thức tỉnh lực lượng huyết mạch đi đến đâu đều đại biểu gia tộc huyết mạch tại đó. Bị người hoặc ma giết là tương đương với khiêu chiến gia tộc lực lượng huyết mạch kia. Hai gia tộc huyết mạch tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ và thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc dù có quan hệ xấu cỡ nào thì mọi người đều cùng là ma của ma tộc Mã Môn. Nếu gặp chuyện như vậy thì đao kiếm hai bên cùng đối ngoại. Uy hiếp ta. Cản Kình búng dây cung nhìn thân thể tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ chậm rãi té xuống đất. Cản Kình kiêu ngạo nói, kích lưu phi kính ta dễ bị hù sao? Mùi máu gây mũi tràn ngập trước cửa thành, đám ma đứng xem kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Quá kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Đinh Thành một hàng một ma máu lai đối mặt đại ma pháp sư lực lượng huyết mạch tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ uy hiếp thế mà không nói nhảm tiếng nào, giơ tay bắn một mũi tên giết người. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc nhìn tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ nằm dưới đất, trong lòng dâng lên vui mừng. Nếu mới rồi thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc uy hiếp kích lưu phi kính thì bây giờ không chừng là gã chết. Đúng vậy, một mũi tên, rất đặc sắc, cực kỳ cờ di hùng bố. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung mũi tên kia. Chỉ biết nếu gã ở vị trí như tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ thì tuyệt đối không thể né công kích kia. Trước khi cung tiễn thủ ra tay đều có dấu hiệu hơi thở, thân thể và có ra tay cũng nên có quá trình. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc phát hiện trên người kích lưu phi kính không có bất cứ dấu hiệu, ra tay nhanh như hoàn toàn không cần chuẩn bị, thậm chí không cần tỏa định, dương cung ra tay. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cao giọng quát, kích lưu phi kính. Khuôn mặt kiêu ngạo của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xen lẫn kích động, tức giận quát, ngươi, ta đã kêu ngươi trở về rồi. Công chúa Điện Hạ tôn kính, chẳng phải ta trở lại rồi sao? Cản Kình đứng trước mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, cung kính khom lưng, cúi đầu nói, nhưng tên má kia dám uy hiếp ta thì nên trả giá vì đã uy hiếp ta. Ngón tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kích động run run, nói, thôi. Ngươi vừa mới trở thành hỗ trợ của ta, có rất nhiều chuyện ngươi chưa biết, lần này bản công chúa không tính với ngươi. Hiện tại, chúng ta vào thành, không tính. Khóe môi thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc giật giật. Bên ngươi không có ma chết nên dĩ nhiên không cần tính gì. Bên bản thành chủ đã chết ba ma, sao có thể không tính sổ? Ra lệnh thuộc hạ đánh với bọn họ. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc nhanh chóng phủ quyết suy nghĩ này, mắt liếc trộm ma bên cạnh Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mỗi ma đều rất trẻ, phát ra khí thế cực mạnh. Đối diện một đội ngũ như vậy với điều kiện không tổn thương công chúa thì dù có thể đạt thành mục tiêu e rằng sẽ tổn thất nhiều thực lực. Cứ thế cho qua. Không được. Đầu óc thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc xoay chuyển nhanh. Ma pháp sư huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương của ma tộc Mã Môn đã chết. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc biết rõ gã nhất định phải giữ chân đám ma này rồi chờ cao thủ trong tộc ma có quyền uy hơn tiến đến xử lý chuyện này. Nếu vậy thì cần tìm cách giữ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ở lại mấy ngày. Công chúa tôn kính đi tới độc tôn thành của tiểu ma đây làm ta thấy vô cùng vinh hạnh. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc bước lên trước dắt ngựa cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thái độ cực kỳ nịnh nọt cung kính nói. Độc tôn thành có nhiều thú vui và phong cảnh đẹp, không biết công chúa có hứng thú ở chơi hai ngày không? Để tiểu ma chiêu đãi, ở chơi hai ngày. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ biểu tình nghiêm túc suy nghĩ. Lòng thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc đầy căng thẳng, sợ công chúa nói gì mà không hứng thú. Vậy gã muốn giữ lại Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là rất khó. Cũng được, ở lại hai ngày nhìn xem độc tôn thành có gì vui. Hai chân Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kẹp bụng ngựa đi tới, nhìn hướng Càn Kình, nói, kích lưu phi kính, ngươi cẩn thận cho ta, chỗ này là độc tôn thành chứ không phải trong núi ngươi ở, nơi an ý có quy tắc. Được rồi, công chúa tôn kính, ta biết đang làm gì. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc nhìn biểu tình kiêu ngạo của Càn Kình, thầm lắc đầu, ma máu lai này kế thừa sự kiêu ngạo của tộc Lộ Tây Pháp, dù đối diện công chúa hoàng tộc vẫn giữ sự kiêu ngạo. Nếu hắn có lực lượng huyết mạch thì có lẽ sống thêm được vài ngày. Ma máu lai không có lực lượng huyết mạch lại có sự kiêu ngạo của tộc Lộ Tây Pháp thuần huyết, rất dễ mất mạng. Đám ma quỷ dưới đất nhìn Càn Kình rời đi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện hôm nay quá rung động, chẳng những thấy dâm phụ thập công chúa Lộ Tây Pháp lưu thủy trong tin đồn, nàng còn mang theo tên nhà quê cực kỳ kiêu căng, thô lỗ, hung tàn. Lúc này ma khác mới phản ứng lại, tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ bị tên nhà quê cực kỳ kiêu căng, thô lỗ, hung tàn, ma máu lai kích Lưu Phi Kính đánh chết rồi. Nên nhặt xác, nên tu sửa tường thành, nên vào thành, nên rời đi. Ngay cả binh sĩ thủ thành ma tộc Mã Môn hôm nay không có tâm tình chấn lột người và ma ra vào thành. Có tinh thần mới biết lát nữa có khi nào xuất hiện một ma nhà quê cực kỳ kiêu căng, thô lỗ, hung tàn giống kích Lưu Phi Kính không. Hôm nay tại cửa thành có ba ma mất mạng, cảm xúc mọi người rất thấp. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc sắp xếp đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mục Nột Thiên Sách yên ổn chỗ ở xong vội quay về phòng mình, giải phóng chim ưng bị xích khóa, nhanh chóng viết thư bỏ vào rồi thả chim ưng bay nhanh đi. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc đưa chim ưng đi xong khá buồn bực. Nghe nói dâm phụ thập công chúa mỗi đêm đều muốn một nam ma vạm vỡ cùng nàng trên giường, sáng hôm sau nam ma sẽ bị nàng giết chết. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nên tìm ai làm bạn một đêm với dâm phụ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đây? Ai, đáng tiếc, tại sao cứ phải giết nam ma? Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nhớ đến dáng người nóng bỏng của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nuốt nước miếng. Cặp chân thon dài kia, bộ ngực cao vút kia, đáy thắt lưng ong, làn da trắng mịn và một mắt. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc phát hiện thập ma võ sĩ ma tộc Mã Môn một mắt càng kích thích tình dục của nam ma, rất muốn đè nàng dưới thân hung hăng trừng phạt, báo thù cho các nam ma đã bị nàng giết, để nàng ngậm anh em của mình, kêu mình là chủ ma. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc trước mắt lia, nuốt nước miếng ừng ực. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc ném suy nghĩ lung tung ra khỏi óc. Mỹ ma như vậy lên giường rất tốt nhưng vì thế mà mất mạng thì lộ to. Không hay rồi. Một ma tộc Bối Lợi Á thở hồng hộc chạy vào phòng. Biểu tình căng thẳng nhìn chỗ nào đó trên người thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc biến đổi. Ma tộc Bối Lợi Á sốt ruột nói. Người của Tát Bác Ni gia tộc đến. Nói là muốn trừng trị hung thủ. Sao người Tát Bác Ni gia tộc đến mau quá vậy? Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc ngẩn ra. Nói, ta mới phát tin dù gì cũng chờ ngày mai mới đến được. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc lộ vẻ mặt hiểu ra vỗ trán. Ma tộc Bối Lợi Á nói người Tát Bác Ni gia tộc không phải trong vùng đất ma tộc Mã Môn mà là vợ và con Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ tại Độc Tôn Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, Đinh Thành một hàng, hạ, đến đúng lúc, quá đúng lúc. Mấy năm nay tên khốn Phỉ Nhĩ luôn đối chọi với ta, nhiều ích lợi vốn nên thuộc về ta đều bị hắn lợi dụng quân quyền cướp đi, cơ hội báo thù tới rồi. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nở nụ cười âm hiểm, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nói với ma tộc Bối Lợi Á bên cạnh, nếu là người thân của tướng quân thì sao ngươi có thể để bọn họ chờ bên ngoài, còn không mau cùng ta mời họ vào. Không cần. Thành chủ đại nhân, chúng ta đến rồi. Cửa phòng trong viện của thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc bị ma thô bạo đá tung, ván cửa chất liệu tốt không chịu nổi lực phá hoại mạnh mẽ vỡ thành mấy miếng rớt xuống đất. Hỗn độn. Ván cửa bể, một ma tộc Mã Môn trẻ anh khí khiếp người cầm ma pháp trượng bao năm lá vàng nhiều màu biểu tình tức giận nâng một trung niên mỹ ma biểu tình buồn bã, mắt ngấn lệ bước vào. Ít nhất trong mắt ma tộc Mã Môn thì trung niên mỹ ma này khá đẹp, đẹp đến nỗi mắt thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc sáng lên, cổ họng lăn lộn, chỗ nào đó mới xẹp xuống lại cứng lên. Tát Bác Ni tiện anh, ngươi có ý gì? Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc làm vẻ mặt tức giận chừng ma tộc Mã Môn trẻ đạp cửa bước vào, nói, nơi này là phủ thành chủ chứ không phải tướng quân thủ thành của Tát Bác Ni ngươi, không đến lượt ngươi dương oai ở chỗ của ta. Dương oai, Tát Bác Ni tiện anh trẻ cong lên khóe môi âm hiệu, ma pháp trượng chỉ hướng thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc. Tát Bác Ni tiện anh nói, hôm nay ta đến là để giết ma. Ta nghe người ta nói thành chủ đại ma cực kỳ lễ độ mời hung thủ tập giết phụ thân của ta vào trong phủ thành chủ, có đúng vậy không? Mặt thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc cứng ngắc, âm trầm, cố kiềm chế lòng vui sướng. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc trầm giọng nói, đúng vậy, ta có mời bọn họ đến. Thành chủ đại ma, ta biết người và phụ thân của ta không hợp, nhưng đó là chuyện nội bộ ma tộc Mã Môn. Tát Bác Ni tiện anh thô lỗ cắt đứt lời thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc, nói, khi đối diện địch ma bên ngoài thì các ngươi nên hợp sức. Ngươi đối xử với phụ thân của A như vậy thật khiến ma thất vọng. Mặt thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc càng âm trầm, bên trong xen lẫn xấu hổ, ngại ngùng. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc cắn môi nói, ta, đừng nói nhiều nữa, thành chủ đại ma. Tát Bác Ni tiện anh vung tay, mười mấy ma pháp sư từ sau lưng gã chạy vào phòng, nói cho ta biết hung thủ ở đâu, để ta giải quyết chuyện này. Khi sự việc xong xuôi ta sẽ không tố cáo ngươi lên viện trưởng lão về chuyện ngươi không giúp đỡ phụ thân của ta gặp nạn. Vậy sao? Vẻ mặt thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc biến nhẹ nhõm, dường như lúc trước luôn lo Tát Bác Ni tiện anh tố cáo gã. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc nói, ngươi có giữ lời không? Đương nhiên. Tát Bác Ni tiện anh ngưỡng cổ, mắt chớp lóe tự tin, cười nhạt, đương nhiên, chờ ta giết ma đó xong lập tức tố cáo ngươi với hội trưởng lão, khi đó cho dù là đại ma vương bệ hạ cũng không thể che chở ngươi. Thành chủ độc tôn thành và tướng quân thủ thành đều là của Tát Bác Ni tiện anh ta, dám chọc vào tộc Tát Bác Ni ta. Tát Bác Ni tiện anh vung ma pháp trượng, nói, ta muốn bắt kẻ đó, cắt lưỡi, chặt tay, ném nó vào bầy ma thú phát tình hiếp đến chết. Hắn. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc tốt bụng nhắc nhở, thế thì càng tốt. Tát Bác Ni tiện anh cười tàn khốc nói, ta sẽ bắt hắn rồi mời những nam ma muốn chơi hắn chơi cho đã, sau đó khiến những ma thú phát tình hiếp hắn. Vậy thì ta có thể nhận nhiều vé vào cửa những người khoái xem hành hạ, không tệ. Thế thì tốt, bọn họ ở, không cần tìm, ta tại đây. Giọng càn kình vang lên như sấm, đứng trên nóc ngoài gian phòng thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc cư ngụ. Tay càn kình kéo căng ba dây cung thôn nguyệt cung. Ba mũi tên chớp lóe như nanh sói nhắm ngay ba ma pháp sư đứng trong sân. Thanh âm như sấm vang lên. Ba mũi tên thì cài trên thôn nguyệt cung phát ra tiếng rít chói tai xoay tít bắn vào đám ma trong sân. Không ai ngờ càn kình ở chỗ kia. Không tưởng tượng nổi hắn sẽ ra tay trước. Có ai ngờ càn kình hành động trước tàn nhẫn như vậy. Tát Bác Ni tiện anh cầm ma pháp trượng chưa kịp làm lờ động tác gì thì mũi tên đã bắn thủng cổ họng, đuôi tên rộng lớn, cứng rắn đẩy người gã đụng mạnh vào vách tường. Bùm bùm bùm. Ba tiếng vật nặng rớt xuống đất vang lên gần như cùng lúc. Nếu không phải chiến sĩ có thính lực siêu nhạy thì sẽ tưởng là một tiếng chứ không phải ba thanh âm chồng lên nhau. Ba tiếng vật nặng đập đất vang lên. Trong sân thiếu ba ma đứng, vách tường đóng đinh ba ma. Mũi tên xuyên thủng cổ họng ba ma đóng đinh trên vách tường, máu chậm rãi chảy ra. Thân thể Tát Bác Ni tiện anh vặn vẹo, đôi mắt bởi vì kinh khủng và lực xung kích quá mạnh làm lồi ra ngơ ngác nhìn càn kình đứng trên nóc nhà. Hai ma khác từ lúc bị đâm thủng thân thể đã chết rồi, chỉ có Tát Bác Ni tiện anh là không chết ngay. Mũi tên đâm thủng dây thanh của Tát Bác Ni tiện anh, đóng đinh gã lên tường nhưng không lấy mạng ngay. Tát Bác Ni tiện anh cố gắng há mồm muốn phát ra thanh âm nhưng không thể, chỉ có máu chảy ra từ miệng. Càn kình bắn ra ba mũi tên không chút ngừng lại, dây cung liên tục phát ra lực đẩy vù vù bắn ra từng mũi tên lạnh lẽo. Những ma pháp sư kinh ngạc không kịp phản ứng đều bị đinh trên tường viện thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc. Một hàng, mỗi một ma khoảng cách bằng nhau, máu dọc theo mũi tên chảy xuống thật kinh khủng. Tim thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lạc đập nhanh. Đây là ma gì mà thủ đoạn tàn nhẫn quá. Ta vốn định lợi dụng hắn giết chết Tát Bác Ni tiện anh, ai ngờ hắn giành ra tay trước. Muốn giết ta. Càn kình xoay thôn nguyệt cung trong tay, nói, trong núi của chúng ta bất cứ dã thú nào dám nhe nanh với sói hoang phải có giác ngộ sẽ bị bầy sói phản công cắn chết. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc đánh dùng mình, ma máu lai hỗn hợp ngạo mạn và tham lam từ nhỏ đã nhận cách sinh tồn trong rừng. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc lại ngửa đầu nhìn nóc nhà, phát hiện càn kình đã biến mất. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc xoay người, thở dài nhìn trung niên mỹ phụ ma tộc Mã Môn bị đinh chết trên vách tường. Thật đáng tiếc, tiểu tử dã man này không biết dịu dàng với mỹ ma. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc tới gần sờ mặt thi thể mỹ phụ, nói, tuy đã chết nhưng thân thể còn có nhiệt độ, ma đâu, nâng nàng vào phòng ngủ của ta. Mỹ ma xinh đẹp như vậy khó kiếm, không thể lãng phí. Đặc biệt nàng là vợ của Tát Bác Ni Phỉ Nhị, dù có biến thành thi thể thì ta cũng có hứng thú chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, không khống chế được ha ha ha ha ha ha. Tát Bác Ni Phỉ Nhị, ngươi không ngờ đúng không? Ngươi chết, vợ của ngươi cũng chết nhưng ta vẫn chơi vợ của ngươi được. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc xoa tay hưng phấn đi vào phòng. Càn Kình ngồi trong góc nóc nhà không ai thấy, liên tục lắc đầu. Thành chủ Bắc Khắc Tư Thái Lạc khẩu vị thật nặng, ta cứ núp tại đây chắc sẽ kiềm không được ói ra, quay về là hơn. Càn Kình, ngươi thiếu giết hai ma tộc của ta thì sẽ chết sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chống hông nổi giận chừng Càn Kình đẩy cửa đi vào, khí thế liều mạng với hắn. Những người đó đều là thần dân tương lai của bản công chúa. Mỹ ma không thể nói vậy. Đoạn Phong Bất Nhị nằm trên giường hút thuốc lá, trước khi đến chẳng phải đã thiết kế rồi sao? Cần cao điệu, tranh thủ thời gian ngắn nhất khiến cái tên Kích Lưu Phi Kính vang dội khắp ma tộc, tốt nhất là chân sách hoàng triều nghe thấy. Giết vài ma tộc, nói hay lắm, đó không phải giết thần dân của ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cáo kỉnh vặt lại Đoạn Phong Bất Nhị, buồn bực thở dài, không tiện nói gì thêm. Cái tên Kích Lưu Phi Kính càng nổi nhanh càng tốt, không chỉ sớm ngày tiếp xúc Bát Hoang gia tộc mà quan trọng hơn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết danh tiếng Kích Lưu Phi Kính càng vang càng giúp ích cho nàng tranh giành ngôi báu Đại Ma Vương. Thanh thế là một thứ rất khó nói rõ, từ nhỏ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy được giáo dục rõ ràng về điều này. Kích Lưu Phi Kính càng nổi tiếng thì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy càng quan trọng trong mắt Đại Ma Vương. Tóm lại nên chú ý mức độ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn mọi người, nói, khi quá mức thì những đại tộc sẽ không để ý trả giá làm ra vài chuyện, khi đó các ngươi rắc rối to. Càn Kình im lặng gật đầu, hắn biết rõ điều đó. Sau này ra tay hắn nờ nên khống chế mức độ, chết nửa, một ma thì ma tộc nào cũng chịu được. Khi đã vượt giới hạn, muốn dọn dẹp sẽ rất khó khăn. Mã Môn, Thiết Khắc cười nhà lắc đầu không nói, đứng dậy đi về phòng mình. Người ta cũng nên chạy, à không, là ma cũng nên chạy. Miệng Đoạn Phong Bất Nhị ngậm thuốc lá, hai tay gác sau đầu nghênh ngang ra ngoài cửa. Ta không thể để Thiết đẹp trai bỏ lại, ta còn không biết hắn sao. Chắc lại muốn dùng ma đạo khí trọng lực quái dị luyện tập đấu khí, đấu kỹ. Ta cũng đi. Phần Đồ Cuồng Ca duỗi eo bước ra ngoài, nói, ta cần cố gắng nhiều hơn bọn họ. Mọi người đều đi hết. Một Nột Thiên Sách phẩy quạt bước ra ngoài cửa, nói, làm hoàng tử nên xuất sắc hơn thần dân về mọi mặt. Ta cũng đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nằm trên giường của Càn Kình, nhấc chân lên, váy xẻ đến đầu gối. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhích người thân hình như ẩn như hiện thấy bên trong váy rồi lại như không thấy, rất quy én dụ. Hay là ta ở lại cùng ngươi? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn ngón tay, nói, hoặc ngươi ở lại cùng ta. Càn Kình đi tới hai bước ôm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vào lòng, môi kề sát cổ hôn vành tia nàng. Càn Kình nhỏ giọng nói, ta ở lại cùng nàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hơi bất ngờ, người khẽ run. Đây là lần đầu tiên Càn Kình không trúng xuân dược chủ động ôm, hôn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Càn Kình càng ôm chặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, hôm nay cứ để vậy ngủ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sơ tay vuốt trán Càn Kình, nhận ra chàng trai lớn xác cũng sẽ căng thẳng. Nhân loại chiến sĩ vào lãnh địa ma tộc nếu nói chỉ có hào tình, không hề căng thẳng là không thể nào. Chẳng qua Càn Kình che giấu hồi hộp rất tốt, hoặc nên nói khi vào trạng thái thì hắn quên mất căng thẳng. Nhưng mỗi khi rời khỏi vai diễn, đứng trong mảnh đất ma tộc Càn Kình cảm nhận áp lực rất lớn. Đây là một nguyên nhân khiến Càn Kình đồng ý vào ma tộc. Lợi dụng vùng đất ma tộc, ý niệm các ma tộc để rèn luyện ý chí, tinh thần chiến sĩ. Thật ra không chỉ Càn Kình làm chuyện này, những chiến sĩ đều lén xâm nhập lãnh địa ma tộc, nhân tộc của đối phương. Chẳng qua kiểu đi vào ma tộc cao điệu như Càn Kình chỉ có bọn họ. Chịu đựng áp lực, trải qua tinh thần rèn luyện sẽ mạnh hơn chiến sĩ trên chiến sĩ huyết mạch gấp trăm lần. Càn Kình chịu áp lực lớn hơn các đồng bạn. Những người này vốn không cần đi vào đều tìm cái cớ theo hắn. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách trừ bởi vì muốn nhận tẩy lễ tinh thần đặc biệt còn có lo lắng an toàn sinh mạng của Càn Kình. Càn Kình đánh giỏi, là người có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất đội. Nhưng lúc đi Càn gia thì Càn Kình cũng là người mạnh nhất. Kết quả nhờ vào đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc mới sống tiếp. Loại chuyện này không phải một lần, cũng không phải hai lần. Người có mạnh thế nào cũng cần nhờ giúp đỡ. Càn Kình hiểu rõ suy nghĩ của đồng bạn, biết là hắn kéo đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc vào tinh thần tẩy lễ đáng sợ. Sơ suất một cái là sẽ bị lộ thân phận, có lẽ sẽ chết, hoặc bị áp lực tinh thần nặng nề buộc phát điên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhẹ hôn trán Càn Kình, nói: "Thì ngươi mạnh nhất, có thể đánh bại Càn gia, khiến đám người kiêu căng kia tiễn phụ thân chúng ta ra." Càn Kình gật đầu không nói. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì thầm bên tai Càn Kình, nghe nói làm chuyện đó trợ giúp thả lỏng, ta có thể. Nàng không phải công cụ tiết dục của ta. Càn Kình vùi đầu vào ngực Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, bướng bỉnh lắc đầu. Có thể dùng miệng, giúp ngươi. Càn Kình nhỏ giọng nói, nàng còn dụ dỗ nữa là ta thật sự không kiềm nén nữa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Càn Kình ngủ say, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi mất kiểm sáo tờ, vì ngươi quá bình tĩnh, đó là điểm ta thích nhất nhưng có khi ta ghét ngươi vì thế. Ngươi luôn muốn chịu trách nhiệm với ta, cứ nghĩ ta là ma tộc, ngươi không thể gánh nổi trách nhiệm, không thể bớt suy nghĩ được sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thấy Càn Kình không nổi, ngửa đầu nhìn trần nhà, nói, không biết tin tức đã truyền đến trưởng lão đường ma tộc Mã Môn chưa? Không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì? Còn phản ứng gì nữa? Dĩ nhiên là lập tức dẫn theo tất cả thẩm phán quân của Mã Môn chúng ta giải quyết ma máu lai kia. Trưởng lão đường ma tộc Mã Môn, một trưởng lão lớn tiếng giống to phun nước miếng ra, mặt râu quay nón, ma pháp trưởng kích động gõ mặt bàn biểu thị tức giận. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, trưởng lão hãy chú ý cảm xúc của ngươi. Ta biết Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ, nhi tử của ngươi chết làm ngươi rất tức giận nhưng làm ơn đắn đo một chút. Ma máu lai này là hỗ trợ của thập công chúa, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa điện hạ. Một trưởng lão ma tộc Mã Môn ngồi đối diện Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, tóc cạo trọc, cằm không có râu, vết chân chim nơi khóe mắt chứng minh tuổi gã không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, các ngươi muốn tạo phản, thượng. Bác Khắc Tư Hách Đặc, ngươi có còn là ma của ma tộc Mã Môn không? Tộc Lộ Tây Pháp xem như là hoàng tộc, là nhóm ma thống trị tối cao của ma tộc nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn giết ai tùy thích. Tát Bác Ni gia tộc chúng ta cũng là vương tộc ma tộc Mã Môn, không phải hoàng tộc Lộ Tây Pháp bọn họ muốn giết liền giết. Tay Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhị cầm ma pháp trượng liên tục gõ mặt bàn, nói, Bác Khắc Tư Hách Đặc, ngươi không muốn vinh diệu của ma tộc Mã Môn nhưng Tát Bác Ni gia tộc chúng ta sẽ không từ bỏ. Được được được, Bác Khắc Tư gia tộc ngươi không đi thì Tát Bác Ni gia tộc ta tự đi. Ai nói không đi? Bác Khắc Tư Hách Đặc vuốt đầu tròn như trái banh, nói, ta chỉ muốn nói là tìm cách nào đó ổn thỏa hơn, không lẽ cứ xông qua giết hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Vậy là sao? Ma tộc chúng ta không có pháp luật sao? Hoàng tộc Lộ Tây Pháp có thể nhịn được không? Nếu Đại Ma Vương mượn cơ hội tức giận thì Tát Bác Ni gia tộc các ngươi sẽ gánh sao? Đến lúc bị cắt giảm đất phong thì Tát Bác Ni gia tộc các ngươi chịu ra không? Ma tộc Mã Môn ngồi quanh bàn dài, dù là Tát Bác Ni gia tộc hay ma tộc Bác Khắc Tư đều biến sắc mặt. Các đại bộ tộc mấy năm qua chẳng những phải đối kháng với chân sách hoàng triều còn phải chống cự từ tộc Lộ Tây Pháp. Các đời đại ma vương lấy mục tiêu cắt giảm đất phong của các bộ tộc. Các bộ tộc thì đời đời đặt mục tiêu tăng đất phong, thường hay có ban thưởng, giảm bớt lại ban thưởng, tiếp tục rằng câu sức chiến đấu cá nhân của đại ma vương chẳng những lên đỉnh cao mà còn có ma đầy tài năng. Sáu ma tộc bị đại ma vương lôi kéo, đè ép tự giảm đất phong, ít có ma tộc được chút ích lợi từ đại ma vương. Bây giờ nghe tới giảm đất phong là sắc mặt đám trưởng lão ma tộc Mã Môn khó xem. Không lẽ nhi tử của ta chết uổng sao? Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ không cam lòng oán hận nói, nếu nhi tử của ta chết trong tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì ta nhận, nhưng cố tình là trong tay một hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, còn là tạp chủng máu lai. Lần này thì ma tộc Mã Môn Bác Khắc Tư Hách đặc biểu tình cực kỳ khó xem. Ma tộc Mã Môn vĩ đại lại bị một ma máu lai xử lý. Chuyện này truyền ra ngoài tổn thương vinh diệu của ma tộc Mã Môn. Bác Khắc Tư Hách đặc nhàn nhà uống trà. Là ma Tát Bác Ni gia tộc chết. Thật là tin tức khiến ma vui vẻ. Bác Khắc Tư Hách đặc cần nhúng tay vào một chút. Nếu không thì ma tộc bên ngoài sẽ cho rằng ma tộc Mã Môn dễ khi dễ. Nhất định sẽ giết ma máu lai. Không chỉ giết mà chúng ta còn đòi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bồi thường. Bác Khắc Tư Hách đặc chậm rãi đặt chén trà xuống, cười híp mắt cảm giác ánh mắt của các ma. Bác Khắc Tư Hách đặc nói, theo tin tức Bác Khắc Tư Thái Lạc báo cho ta thì ma máu lai này rất kiêu ngạo, thậm chí không để mắt đến Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Lần đầu tiên Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ gật gù công nhận, bất mãn hùa theo, huyết thống Lộ Tây Pháp chết tiệt có tên nào không phải loại kiêu ngạo. Đúng vậy, người kiêu ngạo luôn không thích kẻ kiêu căng khác. Bác Khắc Tư Hách đặc điều chỉnh tư thế ngồi, mỉm cười nói, chắc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mới thu hỗ trợ này chưa lâu, chuyện hôm nay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng không thích. Chỉ cần chúng ta cho chút ích lợi rồi kêu hỗ trợ ra ngoài, vậy là chúng ta vẫn bỏ công ra. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, vậy bồi thường ở đâu ra? Chúng ta cần bồi thường sao? Bác Khắc Tư Hách đặc bật cười nói, chúng ta chỉ cần bàn điều kiện với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cho nàng một đống ích lợi rồi khiến nàng ở mặt ngoài cho chúng ta một chút ích lợi, để các bộ tộc khác thấy hoàng tộc đều bồi thường chúng ta còn chưa đủ sao. Đám trưởng lão ma tộc Mã Môn gật gù đồng ý. Trong mắt Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhị xoay tròn, hỏi, vậy ích lợi cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là? Đương nhiên do Tát Bác Ni gia tộc các ngươi đưa ra. Bác Khắc Tư Hách đặc tiếp tục bảo, là ma của Tát Bác Ni gia tộc các ngươi chết. Chúng ta hỗ trợ ra mặt điều đình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bỏ vốn giờ? Mặt các trưởng lão Tát Bác Ni gia tộc biến sắc. Tham lam là đặc tính của ma tộc Mã Môn, không ma tộc Mã Môn nào đồng ý đưa đồ của mình cho ma khác. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhị, đây là chuyện nhi tử của ngươi, dù chúng ta cùng là Tát Bác Ni gia tộc cũng cần tính sổ rõ ràng. Số vốn này nên do nhà các ngươi bỏ ra. Không sai. Tuy rằng thập công chúa tương lai không thể trở thành đại ma vương nhưng nghe nói thái tử điện hạ đối với muội muội ruột này rất có tính thù. Nếu ngày nào đó Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trở thành phi tử của đại ma vương thì rắc rối.